Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Oanh ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế đầu nhỏ. Nài nỉ anh trai, anh ơi, anh có thể nhanh đi đến trạm y tế để cứu Chi Chi không? Nếu không có Chi Chi, em chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Anh phải theo dõi bác sĩ. Dặn dò bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho Chi Chi. Cô bé nhát gan, lại ngốc, nhờ có Chi Chi dẫn cô bé theo, cô bé mới có thể gặp lại anh trai và bà nội. Tuyệt đối không thể để Chi Chi trở thành người ngốc được. Được, Ôn Độ nghiến răng, vừa mới gặp lại em gái, đã phải đi cứu người. Cậu sợ rằng nếu cậu đi, khi quay lại em gái sẽ không còn ở đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn đầy mong đợi của em gái, cậu hoàn toàn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô bé. Khi Ôn Độ chuẩn bị đi, cậu phát hiện nước trong nồi đang sôi. Cậu đi ra sân lấy chậu giặt quần áo to vào nhà, đặt trên nền hiên nhà, múc nước nóng trong nồi đổ vào chậu, rồi lấy nước lạnh trong bể nước pha vào. Ôn Độ ngồi xuống thử xem độ ấm của nước đã vừa chưa. Nhìn em gái nói, bà ơi, bà mau tắm cho Oanh Oanh đi rồi thay quần áo cho em ấy nữa. Con đi xem bạn của Oanh Oanh thế nào. Anh ơi, Ôn Oanh nhìn thấy anh trai đi ra sân, bỗng nhiên nói lớn, em sẽ ở nhà đợi anh về. Ôn Oanh rất sợ anh trai ra ngoài sẽ không quay lại. Ôn Độ quay lưng về phía em gái. Nghe thấy tiếng gọi này, hốc mắt nóng ran, có cảm giác muốn khóc. Ừ, anh sẽ sớm quay về. Ôn Độ nắm chặt tay, nín thở bước ra ngoài. Cậu đạp chiếc xe đạp của ba, phóng thẳng đến trạm y tế. Bác sĩ, có phải ở đây có một đứa nhỏ bị sốt, được một đứa nhỏ khác đưa đến không ạ? Vừa đến nơi, Ôn Độ gõ cửa phòng khám và hỏi bác sĩ đang trực ở bên trong. Bác sĩ nhìn lên thấy Ôn Độ lập tức cau mày, nghiêm khắc nói, nhà các cậu làm ăn kiểu gì thế? Cháu bé sốt đến thế này mà còn để nó tự đi lại à, thật là vô trách nhiệm. Ôn Độ đợi cho đến khi bác sĩ mắng xong mới nói, đứa nhỏ đó không phải người nhà cháu, mà là một người bạn đi cùng với em gái cháu, cùng bị bọn buôn người bắt cóc. Bác sĩ cũng đã nghe tin có trẻ em trong thôn bị bắt cóc. Sắc mặt ông ấy dịu lại, chỉ vào cánh cửa bên cạnh và nói, đứa bé kia đã được cho uống thuốc hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh, đang nằm ở giường bệnh bên kia kìa. Cháu qua thăm nó đi. Vâng, cháu đi nộp tiền trước đã. Ôn Độ nộp tiền xong rồi quay lại phòng bệnh bên cạnh. Trên giường bệnh có một đứa nhỏ gầy gò, lem luốc, khuôn mặt khó mà nhận ra giới tính. Nếu không phải vì bộ quần áo, có lẽ người ta cũng không thể phân biệt được bé trai hay bé gái. Cách chương